One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 131, tiếp thu Baroque phòng làm việc. Alabasta sao? Điện thoại cái kia một đầu. Cùng Raihat trò chuyện, Gorose trầm ngâm một lát. Sau đó nói, không phải chuyện ghê gớm gì. Tùy ngươi, rất tốt. Raihat khẽ cười nói, như vậy giao dịch đạt thành. Bất quá Gorose, ta căn bản cũng không phải là hải tặc. Trở thành Shichibukai thật không có vấn đề tương đương a. Phải biết, đương nhiệm Shichibukai bên trong, cho dù là độc lai độc vãng Hokai Mihawk, cũng là một cái hàng. Thật giá thật hải tặc ấy nhỉ? Gorose nói, lúc nào chính phủ quyết định cần người khác khẳng định. Ulysses, Raihat. Ngươi thật sự là thích hợp nhất thay thế Crocodile trở thành Shichibukai. Người, Raihat cười cười, hoàn toàn chính xác a. Chỉ cần lực uy hiếp đủ là được. Có phải hay không hải tặc không quan trọng không phải sao? Mà chỉ cần bộc lộ mình liền là đại náo Totto đảo người kia. Lực uy hiếp tự nhiên cũng như vậy đủ rồi. Vậy cứ như vậy đi. Raihat nói, đúng, Gorose, còn có sự kiện. Thợ săn tiền thưởng công hội kế hoạch cũng muốn tại cái khác ba mảnh hải vực toàn diện trải rộng ra đi, muốn hay không giống Đông Hải đồng dạng, để cho ta tới hỗ trợ. Ít được voi đòi tiên tiểu tử. Điện thoại cái kia một đầu. Gorose tức giận nói, Đông Hải đã là chúng ta lớn nhất nhượng bộ. Thật tiếc nuối, chúng ta không phải hợp làm rất tốt à. Raihat lại nói, vậy dạng này. Chính phủ hàng năm chi tiêu cũng không nhỏ a, liền cùng Đông Hải đồng dạng, để Ulysses ngân hàng đến làm công hội hậu thuẫn. Lần này Gorose ngược lại là do dự một chút, chính phủ Tenzukin mặc dù thu được nhiều, nhưng là không chịu nổi hải quân quân phí mấy năm liên tục tăng trưởng cùng Thiên Long nhân dùng. Sức tạo a, sau đó Gorose hỏi, cái này đích xác là ý kiến hay, nhưng là Raihat. Ngươi lấy ở đâu to lớn như vậy tư kim ủng hộ? Nha, Raihat cười nói. Đây không phải thuận tiện khoách trương một cái ta công ty điện lực sao? Với lại Ulysses ngân hàng đã muốn cùng thế giới nhà giàu nhất thủ hạ cơ quan tài chính hợp lưu. Tư kim hoàn toàn không là vấn đề. Hừ, lại là sớm bộ hiện tiền bạc thủ đoạn sao? Gorose hừ lạnh một tiếng. Tùy ngươi đi, nhưng là nhớ kỹ Raihat. Đừng nghĩ giở trò, chúng ta sẽ để cho người ta đến xem ở ngươi. Đừng nói như vậy a Gorose. Raihat bình tĩnh nói, ta chỉ là cái thương nhân. Đối với tranh quyền đoạt lợi sự tình không có hứng thú. Ta chỉ muốn kiếm tiền. Hừ, tốt nhất dạng này. Gorose cúp điện thoại, trò chuyện vừa mới kết thúc. Bartolomeo liền không kịp chờ đợi nhảy qua đến. Kích động cả khuôn mặt đỏ giống như là máu tươi. Quá tốt rồi a giáo phụ. Lần này ngài liền là Shichibukai. Chúng ta Ulysses thanh danh lập tức cũng muốn vang vọng thế giới. Thanh danh vang vọng thế giới. Ngươi sai lầm Bato. Raihat tiện tay thu hồi đen đen Musi. Đây là cos, mà không phải thu hoạch. Ấy, Bartolomeo sững sờ. Cô ha ha, Shichibukai sao? Ngươi được lắm đấy tiểu tử. Crocodile lúc này càng phát suy yếu, hô hấp thời điểm lỗ mũi đều tại ra bên ngoài rướm máu. Hắn cười địa ngục ác quỷ, đem lão tử vị trí cướp đi rồi. Raihat ôn hòa cười nói, không, ngươi nói sai Crocodile tiên sinh, không chỉ là vị trí của ngươi, còn có Baroque phòng làm việc, cùng cái này Alabasta, cũng đều là của ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Crocodile trầm mặc một lát. Chợt chật vật cười lạnh thành tiếng. Thì ra là thế. Ngay từ đầu liền là hướng về phía lão tử tới. Cũng không phải là vì trả thù, mà là ngay từ đầu liền đem ngoi đầu lên nhắm ngay mình. Ai biết được. Raihat cười nhẹ, tay phải một chiêu, niệm lực trên tay hắn ngưng tụ thành đao lưỡi đao. Sau đó Haki bao trùm trên đó, vô hình niệm lực hóa thành hữu hình lưỡi đao. Vĩnh biệt Crocodile tiên sinh. Phốc phốc, tùy ý tán đi còn dính lấy máu tươi niệm lực chi nhận. Raihat cười xoay người, nhìn về phía một mặt khiếp sợ Nico. Robin, Robin tiểu thư, có thể giúp ta một chuyện sao? Robin gần như hoảng sợ trọng trọng gật đầu. Đương nhiên, giáo phụ tiên sinh, vừa rồi cái kia thông điện thoại chỗ tiết lộ ra ngoài lượng tin tức thật sự là quá lớn. Cái này nam nhân cùng trực tiếp cùng Gorosei liên lạc. Gorosei tự mình mời hắn đảm nhiệm Shichibukai. Vì thế còn làm ra lui bước. Hắn vẫn là một tay sáng tạo ra Đông Hải cái kia thợ săn tiền thưởng công hội người. Thậm chí đồng dạng thân là Shichibukai cái kia Heavenly Yaksa còn cùng hắn là bằng hữu. Nguyện ý vì hắn đi ảnh hưởng chính phủ quyết sách. Cái này nam nhân là xa so với Crocodile đáng sợ quái vật. Reinhardt một bên điều khiển con cua lớn bay trở về. Vừa nói, vậy thì thật là quá cảm tạ. Có trợ giúp của ngươi lời nói. Sự tình hẳn là sẽ đơn giản rất nhiều. Nếu như ta không có nhớ lầm. Bởi vì Crocodile một mực ẩn vào phía sau màn. Là ngươi đang một mực chủ đạo Baroque phòng làm việc đúng không? Không sai, Nico, Robin nói. Ngài muốn tiếp thu Baroque phòng làm việc cũng không khó khăn. Ngoại trừ trước đó bị đánh bại mấy cái kia cán bộ bên ngoài. Không có ai biết Mr. thân phận. Tất cả cán bộ đều là ta tại liên hệ. Rất tốt, vậy liền xin nhờ ngươi. Reinhardt hài lòng gật đầu. Baroque phòng làm việc rất nhỏ yếu. Đừng nói cùng thế giới mới những cái kia đoàn thể nhóm so sánh. Cho dù là phóng nhãn Grand Line nửa đoạn trước cũng không tính được cường. Nhưng là bọn hắn duy chỉ có cái ưu điểm. Người đủ nhiều, chỉ là có thể trực tiếp xung làm chiến lực Million Asian Billion Asian liền có 2000 người. Cái khác tới cấu kết nhân thủ còn muốn lật mấy lần. Bái trước đó Crocodile kế hoạch ban tặng, những người này thẩm thấu tiến vào Alabasta các ngõ ngách. Đối với Reinhardt kế hoạch tiếp theo mà nói, vẫn là vô cùng hữu dụng. Mời giao cho ta đi, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Robin phi thường nguyện ý chấp hành Reinhardt nhiệm vụ. Cái này chỉ ít đã chứng minh nàng còn hữu dụng. Không đến mức giống như là Crocodile đồng dạng bị trực tiếp thanh lý mất. Thật tốt, bảo trì thái độ như vậy. Đối công việc tràn ngập nhiệt tình không phải chuyện xấu. Con cua lớn tiếp tục bay trở về. Rất nhanh liền bay trở về đến trước đó trên chiến trường. Sau đó dần dần hạ thấp độ cao. Rơi vào đã bình tĩnh lại trên sa mạc. Còn tốt đúng lúc đánh bại cá sấu. Lại hơi kéo dài một điểm. Chỉ sợ không ai có thể sống sót. Reinhardt cười. Tay phải nhẹ nhàng hướng lên vừa nhấc. Tiếp theo một cái chớp mắt. Sa mạc đột nhiên nổ tung bao nhiêu bọt nước. Mấy đạo nhân ảnh từ trong sa mạc bay lên bầu trời. Sau đó nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Là trước kia chiến bại Baroque phòng làm việc các cán bộ. Mặc dù rất nhỏ yếu. Nhưng là luôn luôn có thể cử đi một chút công dụng. Reinhardt nói. Đều tỉnh lại a, vô hình niệm lực trong nháy mắt tràn vào những người này trong cơ thể. Bị chặt thương niệm lực giúp bọn hắn kết nối vết thương. Tiếp tục mạch máu. Bị đá thương niệm lực giúp bọn hắn về bó xương đầu. Sắp xếp như ý cơ bắp. Rất nhanh, mấy người toàn bộ tỉnh lại. Reinhardt trên cao nhìn xuống hỏi. Muốn đi theo ta sao? Vậy ta có thể được cái gì? Mr. một ngửa đầu hỏi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.